Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, bẫy liên hoàn. Ẩm, trực tiếp hình ảnh phân thành hai nửa. Một nửa biểu hiện 13 đường quấy chuyến xe. Nửa kia biểu hiện Lý Nguyên. Này hai nơi địa phương đều phát sinh nổ tung. 13 đường quấy chuyến xe triệt để hóa thành mảnh vỡ. Cho tới Lý Nguyên hắn đã bị nổ tung nửa người. Triệu Bình, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải, Lý Nguyên chết như thế nào? Cái kia 13 đường quấy chuyến xe nổ tung ta có thể lý giải. Bởi vì cái kia điện thoại di động bom chính là ta an. Có thể ngươi lúc nào lại đang Lý Nguyên bên người lấy bom. Cẩu Khải Lai bình tĩnh địa thu hồi di động. Nói rằng, không muốn ngạc nhiên. Loại này điện thoại di động bom là ta để mặt trên cố ý làm. Mấy người các ngươi cũng có. Nghe nói như thế, Triệu Bình vội vã từ trong lòng móc ra một cái đặc chế điện thoại di động. Điện thoại di động này so với bình thường điện thoại di động thể tích phải lớn hơn. Vừa có thể đảm nhiệm vệ tinh điện thoại, cũng có thể cho rằng máy bộ đàm. Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cẩu ca, ngươi vậy thì có chút không chân chính. Ngươi như thế để phòng chúng ta. Lẽ nào cho rằng ta gặp hại ngươi nha? Triệu Bình cầm trong tay cú điện thoại kia là mặt trên thống nhất đi đấy. Nói cách khác, vệ sĩ đội sinh tử của tất cả mọi người đều khống chế ở cầu Khải Lai trong tay. Không muốn cảm thấy kinh ngạc. Ta đương nhiên biết các ngươi sẽ không hại ta. Có thể các ngươi có lúc gặp thân bất do kỷ nha. Ở Hàn Quốc, hoàn thành ngày thứ 8 đêm nhiệm vụ tức thì đầy đủ chứng minh điểm này. Vì lẽ đó ta mới để mặt trên lấy vật này dự phòng vạn nhất. Đến thời điểm các ngươi bị quỷ nhập vào người, sau đó chạy tới giết ta, bên ta liền gọi điện thoại cho các ngươi, đưa các ngươi quy thiên phòng trực tiếp. Bì bì quái, nguyên lai mùi vị lại trở về. Streamer vẫn là trước sau như một cẩu. Lời nói hai người các ngươi diễn kịch diễn được rồi. Không, hỗn độn vương, hẹp hòi như vậy làm gì nha? Chúng ta xem phòng trực tiếp hoàn cảnh quá sốt sắng, sinh động một hồi bầu không khí. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính sự xử lý xong. Nhiệm vụ thứ 3 cũng thành công xong xuôi. Cẩu Khải Lai phất tay đóng phòng trực tiếp. Triệu Bình nhìn mình trong tay vệ tinh điện thoại. Ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem điện thoại thả tiến vào túi áo. Tuy rằng hắn bộ này lý luận rất quái lạ, nhưng cũng có mấy phần khả năng. Vạn nhất ta thật sự thân bất do kỳ, chết ở người mình trong tay tổng so với bị quỷ hại chết thân thiết. Cẩu ca, ngươi đến cùng gạt chúng ta làm thinh bao nhiêu sự nha? Cũng không bao nhiêu, cũng chính là gạt các ngươi cùng gián điệp đội câu thông một hồi. Thương lượng làm sao đem các ngươi sao? Không phải vậy ngươi cho rằng những người gián điệp tại sao không hoài nghi ta? Đối với làm sao đem giết chết các ngươi, ta đã nghĩ ra 10 bộ phương án. Không phải vậy ngươi thật sự cho rằng chia binh hành động, chuyện này những người gián điệp như thế dễ dàng đồng ý? Hạ độc, bất ngờ, tai nạn xe cộ, các loại cái chết toàn đủ. Cũng là bởi vì kế hoạch quá mức nghiêm cẩn, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đồng ý. Nghe cầu Khải Lai nói ra một đại liền chuỗi phương án, Triệu Bình không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì những này phương án ở trong, có mấy cái phương án, hắn tự nhận là dựa vào phản ứng của chính mình cùng cảnh giác lẽ ra có thể tránh thoát. Nhưng là khác mấy cái phương án, bình tĩnh mà xem xét, hắn thật không nắm tránh thoát được. Lý Nguyên vừa chết, nhiệm vụ thứ 3 cũng tự động xong xuôi. Mà cầu Khải Lai nhưng là thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đến thứ 4 địa điểm. Ba người đi trên đường, Thượng Quan Mộng khuôn mặt nhỏ đã nhăn thành một đoàn, bởi vì Triệu Bình đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Cầu Khải Lai, ngươi vậy thì có chút quá đáng nha. Ngươi vì đạt được gián điệp đối với tín nhiệm này có thể lý giải. Thế nhưng ngươi những này chiêu cũng quá độc đi. Nếu như những người gián điệp thật dùng những này chiêu đến đối phó chúng ta, chúng ta có thể không nhất định có thể tránh thoát được. Đối mặt Thượng Quan Mộng oán giận cùng chất vấn, Cẩu Khải Lai xem thường ném cho nàng một quyển sách nhỏ. Thượng Quan Mộng Tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện quyển sách nhỏ này là Cẩu Khải Lai đã từng đã cho chính mình. An toàn sổ tay, đồ chơi này có ích lợi gì? Này, an toàn sổ tay là chính ta biên, chỉ muốn các ngươi dựa theo phương diện này chuẩn tắc tới làm, tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Còn chính các ngươi không nhìn, thì nên trách không được ai. Thượng Quan Mộng, Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vật này lúc trước Cẩu Khải Lai cho mình thời điểm tuy rằng cố ý từng căn dặn, có thể chính mình cũng là tùy tiện liếc mắt nhìn, không để ở trong lòng nha. Dù sao Cẩu Khải Lai trí tưởng tượng khác hẳn với người thường. Nghĩ ra vừa ra là vừa ra. Hắn kỳ tư diệu tưởng nhiều hơn nhiều. Nếu như mọi chuyện đều lưu ý, vậy mình đến phong, không muốn dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn ta. Biết tại sao ta trước hết tới tìm các ngươi hai cái sao? Bởi vì các ngươi hai cái giác ngộ thấp nhất. Một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc. Một cái chỉ biết khinh suất. Ta chính là lo lắng các ngươi có chuyện, cho nên mới sớm tới tìm các ngươi. Triệu Bình, Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý gì? Chính là nói hai ta thật ngốc thôi. Ta không tin tưởng vệ sĩ trong đội còn có ai gặp xem món đồ này. Đối mặt Cẩu Khải Lai như ẩn như hiện trào phúng, Thượng Quan Mộng không phục nói. Cẩu Khải Lai, ngươi đừng mông ta. Ta không tin tưởng chúng ta này trong đội có ai gặp xem vật này. A, Cẩu Khải Lai cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn không phục Thượng Quan Mộng. Đội viên cũ bên trong cũng chỉ có ngươi không chú ý. Đồ chơi này Tưởng Bình, Vân Trí, Phương Thính Bạch, Phùng Dũng, bốn người bọn họ có thể đều là bất cứ lúc nào không rời tay. Các ngươi lẽ nào không thấy? Bọn họ chỉ cần một rảnh rỗi liền sẽ nắm điện thoại di động xem sao? Đó là bởi vì bọn họ đem an toàn sổ tay chuyển hóa thành sách điện tử tịch. Thượng Quan Mộng, không phải, bọn họ vì sao lại lưu ý chuyện như vậy? Ngươi sẽ không phải đem kế hoạch sớm nói cho bọn họ đi. Không có, cái kế hoạch này cũng là ta đi tới nơi này mới nghĩ ra được. Hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. A, Thượng Quan Mộng liều mạng mà hao tóc. Nàng bị Cẩu Khải Lai càng nói càng mông. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra những người này làm sao có thể cùng Cẩu Khải Lai làm được tâm ý. Tương thông, Thượng Quan Mộng ngăn cản Cẩu Khải Lai. Nghiêm túc nói rằng, Cẩu Khải Lai, người ngày hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng. Không phải vậy ta cả đời đều ngủ không được. Nhìn thở phì phò Thượng Quan Mộng, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Quên đi, giải thích cho ngươi một lần đi. Ngực lớn nhưng không có đầu óc quả thế. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo ta chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ. Ngươi lẽ nào không phát hiện mỗi một lần nhiệm vụ đều là ta ở chủ đạo sao? Nếu ta ở chủ đạo, vậy các ngươi tại sao còn muốn tự chủ trương đây? Ngươi nên tích cực đi phỏng đoán ta mỗi một cái động tác thâm ý. Thậm chí nói ta thả cái giám ngươi cũng muốn vừa nghĩ. Cái này thì có phải là có cái gì sâu xa ý nghĩa? Thượng Quan Mộng không nói gì. Bởi vì món đồ này thật giống không phải người bình thường có thể làm được. Người này rõ ràng chính là bị hại vọng tưởng chứng mà. Nói như thế thần bí làm gì? A, thô tục, ta đây là an toàn ý thức. Chính là có này an toàn ý thức, ta mới có thể lừa gạt quỷ, lừa người, lừa gạt yêu quái. Chính là có này an toàn ý thức, ta mới có thể đang không có đạo thuật dưới sự giúp đỡ sống đến nay. Mà không phải giống như các ngươi, chấp hành cái nhiệm vụ liền muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng. Để Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Trí nói ngươi nói chuyện tổng lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Nguyên lai ta còn không tin tưởng. Hiện tại ta tin. Tác giả đề ngoại thoại. Số 27 vạn càng bắt đầu. Các vị mời tích cực bỏ phiếu. Chương 3, sau đó dâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.